Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2203. Góc truyện audio.com. Về khoảng cách một ca khúc còn không có hơn nửa năm. Ngay cả người qua đường ăn dưa đều cảm thấy tốc độ này có chút nhanh. Vì em, cái ca khúc mới này bất quá thời gian một tuần, liền bò lên trên bảng xếp hạng các trang web lớn. Tạ Tầm nhân khí cùng nổi tiếng lại lấy được tiến bộ bay vọt. Tất cả mọi người đang kinh diễm, đồng thời cũng có người phát ra không ít nghi vấn. Sáng tác một ca khúc cũng không đơn giản, có người tốn thời gian mấy năm mới hoàn thành làm thơ, hoặc là khúc phổ, nhưng là Tạ Tầm, lúc này mới không đến thời gian một năm, liền bản thân ra hai bài. Vẫn là bản gốc, hơn nữa chất lượng đều không kém, đây là cái tài quỷ gì? Những người không quen nhìn Tạ Tầm quang mang quá đáng kia, hoặc là ngại đối phương cản đường bản thân. Đều một chỗ quấy lấy nước đục, trong lúc nhất thời, mặt trái thủy quân cái gì mua từ mua khúc vì chính mình nói là bản gốc bình luận theo nhau mà đến. Nhưng Tạ Tầm là đối tượng tinh ngu bồi dưỡng, hiện tại chạm tay có thể bỏng, tự nhiên là sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Mà Triệu ca nghiệp vụ năng lực theo tiếp xúc còn có huấn luyện, hiện tại đã càng ngày càng mạnh. Quan hệ xã hội thông bàn thảo, đem những cái bình luận của anti-fan kia ép xuống. Weibo lúc này cũng xuất hiện vạch trần thứ nhất. Vạch trần là tin tức trong vòng chứ danh nhanh chuẩn miệng hung ác lúc trước ép kinh xuất đạo, bởi vì bài hát kia hot sáng tác chính là đi qua Tạ Tầm cải biên. Đám fan hâm mộ sững sờ, người qua đường ăn dưa cũng sững sờ. Nhưng là anti-fan liền không phục, sợ không phải Thạch Nhạc Chí tẩy trắng cũng không cần đem Trương lão sư kéo ra ngoài. Nếu không biết rõ lúc trước cái minh tinh không biết trời cao đất rộng kia bị Trương nấu diss đến kịch liệt. Nhưng một phần nhỏ người lại là bán tín bán nghi, Trương lão sư tại trong vòng danh khí không nhỏ, rõ ràng không có tài hoa gì, lại vẫn cứ muốn sáng tác. Những ca sĩ hơi có chút thực lực kia căn bản là không dám cùng đối phương hợp tác, đó là một bài hát liền muốn rơi tiết tấu. Lúc trước thời điểm bài hát đi ra, bọn họ liền có chút không thể tin, còn 10 điểm nhiệt liệt thảo luận qua, hiện tại đột nhiên ăn một cái dưa lớn như vậy, đều có điểm ngốc. Anti-fan vẫn như cũ nhảy nhót đến 10 điểm vui sướng, Trương lão sư mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng là ông ta có hậu trường nha. Người một cái tiểu minh tinh như vậy coi như hiện tại có chút ít danh khí, nhưng là muốn chỉnh trị ngươi căn bản cũng không phải là cái. Vấn đề lớn gì, bây giờ còn chưa đại hot đâu, cứ phách lối như vậy, về sau nếu là thật nổi giận thì còn đến đâu. Ngay tại càng ngày càng nhiều bình luận mặt trái xuất hiện, Trương lão sư phát một cái Weibo. Tán dương Tạ Tầm là ca sĩ linh khí trong vòng hiếm có. Mặc dù nói tương đối hàm xúc nhưng lại đem đám người nghi vấn kia đánh mặt vang ba ba ba. Lúc này hướng gió liền truyền, có người bắt đầu mắng Trương lão sư người này dối trá, lúc này mới đứng ra, có phải cố ý hành động hay không, đem thành quả lao động của người khác xem như bản thân. Fan hâm mộ hữu tâm liền moi ra lúc ấy, Trương lão sư duy chỉ có phát Weibo Tạ Tầm khi đó, còn nói có cơ hội lần sau hợp tác thân thiết xưng là tiểu tả. Người phía dưới còn đang kinh ngạc vì sao Trương lão sư duy chỉ có đối với Tạ Tầm một người dạng này. Về sau xuất hiện bàn, đạp đen càng là có người lợi dụng cái này, còn nói ngoa. Nhưng là bây giờ liên tiếp nhớ tới, khi đó Trương lão sư liền không che giấu chút nào bản thân thưởng thức tiết lộ chiếm được Tạ Tầm trợ giúp. Chuyện phong ba này xem như tạm thời đi qua, tại lúc Tạ Tầm có lần tham gia một cái tiết mục tống nghệ, lâm thời phát huy tài nghệ âm nhạc càng là để cho người không thể không bội phục. Đám fan hâm mộ rốt cuộc mở mày mở mặt một đám, đổi người đều là ra vẻ 10 phần. Cách Trương,